Nam thần ở phòng bên cạnh, chương 79 đến một thân như chị em tốt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Green lùng ngày hôm sau ở khách sạn Ôn Tuyền, Tô Song Song và Tô Mộ vẫn tìm một nơi yên tĩnh ngâm suối nước nóng như cũ, vốn cho rằng sẽ không có người thích nơi này, nào biết hai người bọn họ mới ngâm, đã có người đi tới. Tô Song Song lễ phép ngẩng đầu nhìn qua, định cười với người vừa tới, nhưng khi thấy mặt mũi của cô ta, vẻ mặt cô lại có chút cứng ngắc. Người này không ai khác chính là Dương Hinh, mái tóc dài đen nhánh tùy ý cột sau ót trực tiếp ngồi xuống, còn xấu hổ cười với Tô Song Song, một bộ dáng hết sức dịu dàng. Tô Song Song vội vàng nặn ra nụ cười, trong lòng lặp đi lặp lại không thể quá kiểu cách, nhưng dù Tô Song Song không tự nhìn, cô cũng biết rõ giờ phút này mình cười thật sự rất khó coi. Tô Mộ ngồi bên cạnh Tô Song Song vẫn không mở lời nào, vừa thấy Dương Hinh thái độ thù địch còn sâu hơn so với Tô Song Song, vội bày ra tất cả kỹ năng che chở cho con. Dường như sau khi Dương Hinh ngồi xuống vẫn đánh giá Tô Song Song, cặp mắt dịu dàng lộ ra vẻ tò mò. Thần kinh Tô Song Song có lớn hơn nữa cũng có thể cảm giác được mình bị người khác nhòm ngó, cô không có tiền đồ quay đầu đi, định bỏ qua ánh mắt Dương Hinh, nào biết cô ta không hề dừng lại, còn nhìn Tô Song Song chăm chú hơn nữa. Nhất thời Tô Mộ cảm thấy đối phương tới đây để gây rối, trợn cặp mắt to nhìn lại, bất mãn hỏi một câu. Tiểu thư, cô nhìn cái gì chứ? Dương Hinh nghe vậy, hơi sừng sờ, ngay sau đó ngượng ngùng cúi đầu xuống, liên tục nói xin lỗi. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, chỉ là tôi. Nói tới đây, bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn Tô Song Song, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi hỏi. Có phải bức tranh, hồng hoang, là do cô vẽ? Tô Song Song không nghĩ tới lại gặp người thích mang hoa mình vẽ ở chỗ này, quay đầu ngay lập tức kích động gật đầu, nháy đôi mắt cong cong của mình. Phải, xin hỏi có chuyện gì sao? Dương Hinh nghe vậy, cả người từ trạng thái thẹn thùng lập tức chuyển sang hưng phấn, cô bước lên trước, bộ ngực đầy đặn run lên mãnh liệt, Tô Mộ nhìn suýt chút nữa là chảy máu mũi. Một lúc sau, Dương Hinh vui vẻ bắt tay Tô Song Song, đôi mắt mở to ra, mừng rỡ đến mức không lời nào tả được. Thật sao, tôi chính là fan, hồng hoang, đấy, tôi còn đang suy nghĩ chẳng biết có phải là cô không, quá tốt rồi, lát nữa nhất định phải ký tên cho tôi. Lần đầu tiên Tô Song Song gặp fan, cô cũng kích động kéo tay Dương Hinh, hoàn toàn quên mất cô gái này chính là người phụ nữ đứng cạnh Tần Mặc. Tô Mộ ngồi bên cạnh, dưới cái nhìn của cô đây rõ ràng là tiết mục tình địch gặp nhau đến đỏ mắt, hết lần này tới lần khác hai người phối hợp diễn cầm tay nhìn nhau, hai mắt ngấn lệ, hận không thể gặp nhau sớm hơn, nhất thời da gà Tô Mộ nổi đầy người. Tô Mộ ho nhẹ một tiếng, nhưng hai người kia hoàn toàn không để ý đến cô, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng có bóng hình mình, cô đưa tay lên xoa xoa cái trán hơi nhức. Tô Mộ rất muốn đá Tô Song Song không hề có đầu óc này một cước làm cô thanh tỉnh lại, sao có thể trùng hợp như vậy? Rõ ràng cô ta là người phụ nữ cạnh Tần Mặc có thể chủ động nói mình là fan của Tô Song Song, hết lần này tới lần khác nếu nói không có âm mưu gì cô không thể nào tin được. Chẳng qua là Tô Mộ biết bản chất Tô Song Song hiền lành, không muốn nghĩ người khác quá hiểm ác, nếu như không có chứng cứ thực cho dù nói, cô ấy cũng sẽ không tin là thật. Nói trắng ra con nhỏ này vừa ngốc vừa kém thông minh. Tôi tên Dương Hinh, cô có thể gọi tôi là Hinh Hinh, tôi gọi Song Song nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hinh ngượng ngùng cúi đầu nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Có thể, dĩ nhiên có thể. Hinh Hinh, cảm ơn cô đã ủng hộ. Tô Song Song có thể nói là người mê mang hoa từ sự yêu thích của cô đối với Thục Tiên Truyện, là có thể nhìn ra cấp bậc si mê này. Bây giờ có người sống sờ sờ trước mặt cô nói thích tác phẩm của anh, cô rất vui vẻ, không hề biết Đông Tây Nam Bắc, càng chưa hiểu tình hình thực tế. Tô Mộ đứng bên buồn chán làm khẩu hình, ngu si. Sau đó mặc cho hai người kia, chị em tình thâm, cô chăm chú quan sát Dương Hinh thoạt nhìn không có ý đồ này, cô luôn cảm thấy có thể đánh bại nhiều cô gái, ở lại cạnh người Tần Mặc khẳng định không phải là nhân vật đơn giản. Song Song, lát nữa chúng ta ăn cơm cùng nhau đi, tôi sẽ giới thiệu bạn trai của mình cho cô biết, anh ấy cũng vẽ mang hoa, vô cùng nổi danh. Nhìn Dương Hinh rất hiền lành vô hại, nói xong còn ngượng ngùng nhìn Tô Song Song, bộ dạng này thật sự làm người ta không đành lòng từ chối. Tô Song Song vừa nghe đến bạn trai, thần kinh chậm chạm rốt cuộc lấy lại tinh thần, cô hơi há miệng, lại không nói nổi ra lời. Bởi vì vừa nghĩ tới lát nữa sẽ thấy Tần Mặc và bạn gái anh âu yếm ăn cơm, Tô Song Song đã cảm thấy cả người lạnh lại, cho dù ngâm trong suối nước nóng cũng không có cách nào sưởi ấm thân thể lạnh như băng của cô. Tô Song Song đưa tay sờ trán, nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng cô cảm giác chắc chắn mình bị bệnh. Hơn nữa bệnh cũng không hề nhẹ. Chuyện đó, thật sự tôi hơi mệt, vậy nên lần sau chúng ta ăn cùng nhau nhé. Vào một ngày khác, Tô Song Song cười khan, vừa nói vừa run người, làm ra dáng vẻ tôi đang rất lạnh. Ngay sau đó cô vội vã đứng dậy, đi lên bờ, mang quần áo vào, nhìn Dương Hinh cười ngây ngô như cũ. Tô Mộ nhìn Tô Song Song như vậy, trong lòng cảm thấy bực bội, nhắm mắt lại thở dài, cô dĩ nhiên biết Tô Song Song tránh điều gì, cũng không vạch trần mà đứng lên theo, phối hợp diễn xuất với cô. Song Song, cô cảm không thoải mái sao? Để tôi đưa cô về, Dương Tiểu Thư, rất xin lỗi cô. Tô Mộ nghĩ sao liền nói vậy, sau đó cũng đi theo Tô Song Song. Dương Hinh nghe cô nói, nhìn Tô Song Song đầy lo âu, cũng đứng lên theo các cô. Chuyện đó, tôi có thuốc để tôi lấy cho cô. Dương Hinh vừa nói vừa vội vàng đi ra ngoài với Tô Song Song. Tô Song Song nghe vậy, nhất thời trong lòng lệ rơi đầy mặt, đây là lần đầu tiên cô giả bệnh, vốn đã không thành thạo, cô gái này có cần phải cố chấp như thế không? Cách chương.